Vô tận kiếm trang, chương 634, thần bí, góc truyện audio.com. Hồng y nữ tử thấy Diệp Bạch đã đáp ứng, lúc này quay đầu lại nhìn, trên mặt mang theo một tia vui mừng, khẽ quát một tiếng. Viêm dòng cửu pháp, thiên dòng thuật, lúc trước đối mặt với năm đầu xích vĩ hạt vây công, nàng tự bảo vệ mình còn không còn kịp nữa, nào có thể phát động được công kích, lúc này rốt cục cũng đã ổn định xuống, cũng có thể bắt đầu phản công, chính thức hướng về phía đầu xích vĩ hạt phát động công kích. Diệp Bạch nhìn thấy trên người hồng y nữ tử viêm mị, bỗng nhiên nhấp nhoáng một trận hồng quang, rồi sau đó thân nàng xuất ra một đôi ngọc thủ nhanh nhẹn, trên tay đột nhiên biến đổi, lập tức trở nên đỏ bừng. Viêm dòng cửu pháp, đây là công phu gì? Trong ánh mắt Diệp Bạch cũng không khỏi hiện lên một tia kỳ dị, thoạt nhìn, phẩm cấp tựa hồ không thấp. Mà trong ánh mắt của hắn, trên mặt viêm mị cũng không khỏi hiện lên vẻ cố hết sức, nhưng nàng lại cắn răng, kiên nhẫn quát nhẹ. Phóng, nhất thời, một màn cực kỳ đáng sợ xuất hiện, hai tay hồng y nữ tử đánh ra vô số hồng quang, phảng phất như viên đạn, phát ra thanh âm đáng sợ, như cùng phong nhận màu đỏ, trong nháy mắt hướng đầu tam cấp trung cấp mãnh thú, xích vĩ hạt phóng đi. Chuyện được copy tại truyện phun phốc phốc phốc phốc phốc liên tục trên trăm thanh vang nhỏ vang lên, lúc trước đầu xích vĩ hạt thân thể chung quanh ngạnh xác còn có thể chắn được nhưng cơ hồ chỉ trong nháy mắt toàn bộ bị đánh thành toái phiến, ti ti phong nhận gia nhập thanh âm vang lên, nghe thấy cũng phải rợn cả hàm răng. Trong ánh mắt xích vĩ hạt lộ ra kinh khủng, kiệt lực né tránh, tuy nhiên, hồng quang này sở phóng, như cùng bạo vũ lê hoa, dĩ nhiên liên miên vô cùng vô tận, vô luận nó né tránh hướng nào, đều tránh không kịp. Cuối cùng, nó lùi vào trong lòng đất tiến vào trong cát tầng, nhưng cũng không còn kịp rồi, hồng y nữ tử căn bản không để cho nó có cơ hội này. Phốc, một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo hồng quang càng thêm chói mắt hiện lên. Đầu tam cấp trung cấp xích vĩ hạt ngay cả một điểm cho bụi đều không còn để lại, tất cả bị đạo hồng quang này đánh cho bốc hơi, một màn này Diệp Bạch ở cách đó không xa thiếu chút nữa trợn cả con ngươi ra. Điều này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Nói về dễ dàng giết chết đầu xích vĩ hạt này, đối hắn mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ nhìn hắn mới vừa rồi kiếm trận đánh chết bốn đầu xích vĩ hạt thì rõ, nếu thêm vài đầu nữa, kết quả cũng như vậy. Nhưng nếu nói về cái chết của đầu xích vĩ hạt này, chỉ chốc trong lát không còn một điểm cho bụi tồn tại, hắn tuyệt đối không có bổn sự này. Mới vừa rồi còn tưởng rằng tên hồng y nữ tử chỉ có điểm thực lực coi như có thể kích sát một đầu xích vĩ hạt nhưng cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Hiện tại hắn mới biết chính mình thật ra xem thường nàng rồi, ở xích mạc chẳng lẽ mỗi người cũng có thực lực như thế sao, cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ rồi. Trước kia, Diệp Bạch cũng biết thực lực xích mạc hơn xa Lam Nguyệt công quốc nhưng hắn một mực không tin, hiện tại tận mắt ở Hoàng Dương sa mạc chỉ một mình vô danh nữ tử mới bất quá trung cấp huyền sư lại có một môn bí pháp đáng sợ như thế, làm cho hắn cũng phải giật mình. Một trung cấp huyền sư mà đã có thực lực như thế, thì cao cấp huyền sư, đỉnh cấp huyền sư thậm chí nửa bước huyền tông, chuẩn tông cấp cùng chân chánh tông cấp cường giả thì như. Góc truyện audio.com, thế nào? Phải biết rằng, hồng y nữ tử thi triển bí pháp chỉ sợ ít nhất cũng là thanh cấp bí pháp bực này tại Lam Nguyệt công quốc chính ngay cả Lôi Tông, Ma Thần Cốc Hỏa Phong Hồ bát phẩm tông môn cường đại cũng là chấn tông chi bảo tồn tại. Hiện tại, người này lại tùy tiện xuất hiện thanh cấp công pháp, làm hắn có cảm giác khó có thể tin nổi, những cao thủ đứng đầu xích mạc chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên, Diệp Bạch tận mắt kiến thức Lam Nguyệt tuy là đại quốc cùng xích mạc ngang nhau, nhưng thực lực chênh lệch đáng sợ như thế. Mà hắn từ trước đến giờ vẫn không cho là đúng, nhưng giờ khắc này, hắn lại tin đó là sự thật. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi cảm thấy phức tạp, tuy nhiên, hắn cũng không biết hắn lúc này trong lòng chấn kinh thì hồng y nữ tử viêm mị trong lòng đối với hắn còn chấn kinh hơn rất nhiều. Đối với nàng, thực lực như thế nào nàng rất rõ ràng, kỳ thật chính Diệp Bạch không biết năm đầu bỏ cạp này đối với nàng, cũng chỉ có thể tạo thành một chút phức tạp chỉ vì nàng nguyện ý nỗ lực bỏ một chút vốn liếng kích sát năm đầu xích vĩ hạt này chỉ là thời vấn đề gian mà thôi. Nếu như nàng dùng bí pháp đáng sợ kích sát năm đầu xích vĩ hạt này thì bản thân cũng nhất định thương tổn, để lại di chứng không nhỏ. Nhưng lúc này nàng đang ở trong khốn cảnh thì Bạch Y thanh niên này ra tay, chỉ trong nháy mắt công phu đã toàn bộ kích sát bốn đầu tam cấp trung cấp xích vĩ hạt. Tên Bạch Y thanh niên này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hắn đến xích mạc này để làm cái gì? Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi như thế, thoạt nhìn như người bình thường, cũng không có gì thần kỳ, tuy nhiên thực lực lại là đỉnh cấp huyền sư đáng sợ, điều này làm cho hồng y nữ tử viêm mị vô cùng chấn kinh. Ở xích mạc người trẻ tuổi có thể đạt tới trình độ này ít ỏi vô cùng, nhưng không biết mất bao nhiêu tài nguyên tích lũy cường giả chỉ đạo cùng kỳ ngộ mút trời mới đạt tới thành tựu như thế. nhưng tên này đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền đem 4 đầu tam cấp trung cấp xích vĩ hạt kích sát dưới kiếm, người thanh niên này không ngờ đã đạt tới tình trạng này. Hơn nữa tựa hồ so với các vị thiên chi kiêu tử trong truyền thuyết còn trẻ tuổi hơn, thực lực càng cường đại hơn. Dù sao, Viêm Mị cũng biết những thiên chi kiêu tử kia mặc dù dễ dàng kích sát vài đầu xích vĩ hạt lại tuyệt đối không thể dễ dàng như Diệp Bạch thoải mái, thậm chí không mất nửa điểm sức lực. Nhưng vô luận thấy như thế nào, cũng nhìn không ra hắn ẩn đi thực lực. Nhất là, mới vừa rồi Diệp Bạch xuất hiện đánh ra vô số kiếm quang, mặc dù nàng chỉ vội vàng nhìn thấy, lập tức đã bị Diệp Bạch thu trở về, nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng, những giá trị của kiếm quang này rồi. Cuối cùng, những kiếm quang này hắn rốt cuộc đánh ra từ phương nào thu hồi tới nơi nào? Mộ Môn đáng sợ như thế, nếu muốn bàn về phẩm cấp rốt cuộc là phẩm cấp gì, chỉ sợ chính nàng tu luyện bí pháp đáng sợ, đều không kịp bằng. Thanh niên này thật sự là thần bí, mà hắn thi triển môn bí pháp càng thêm thần bí. Cách chương.